cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 937 không phải là người đúng đắn gì. Bất đắc dĩ, Diệp Quảng Quảng cũng chỉ có thể đi theo. Lý Tân. Trong lớp, Diệp Quảng Quảng hướng về cách đó không xa Lý Tân hô. Nghe tiếng, Lý Tân xoay người lại, nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, sao rồi? Tới a. Đến chỗ của ta ngồi. Diệp Quảng Quảng hướng về Lý Tân khẽ mỉm cười. Nhưng mà, Diệp Quảng Quảng nụ cười này, nhưng là để cho Lý Tân rùng mình một cái, theo bản năng lắc đầu liên tục, mau tới đây. Ta chỗ này không người ngồi, Diệp Quảng Quảng thấy Lý Tân thờ ơ không động lòng, tiếp tục mở miệng, không không không. Không được, sư muội, ta chỗ này liền tốt vô cùng. Lý Tân mở miệng nói, ta tìm ngươi có chuyện, Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, sư muội, ngươi tìm ta có thể có chuyện gì a? Ngươi nên sẽ không thích ta đi. Sư muội, ta đã có người mình thích, ta đứa trẻ đều sẽ kêu ba ba. Lý Tân vội vàng nói. Diệp Quảng Quảng. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng tiếp tục mở miệng, huấn luyện viên Xích Diễm là sải bước đi vào, hôm nay, có không ít tân sinh là nhập học ngày thứ hai, ta cần phải nói cho mọi người học viện Xích Diễm cấp thấp lính đánh thuê một chút quy tắc, huấn luyện viên Xích Diễm quét mắt qua một cái toàn trường, lính đánh thuê cấp D, mỗi tháng nhất định phải tiếp nhiệm vụ 3 lần, nhiệm vụ cấp bậc không chừng, nếu như không làm được 3 lần nhiệm vụ, sẽ bị học viện Xích Diễm đuổi, cưỡng chế nhiệm vụ. Diệp Quảng Quảng như có điều suy nghĩ. Cái gọi là cưỡng chế nhiệm vụ là học viện trực tiếp tuyên bố cho một cái người mà một người phải đi hoàn thành, không cách nào từ chối, mà nếu như tại trong thời gian quy định chưa hoàn thành nhiệm vụ là tính thất bại. Nếu như liên tục thất bại 2 lần thì sẽ bị học viện Xích Diễm xóa tên, hoặc là ác ý không đi hoàn thành nhiệm vụ, cũng giống như vậy, nhiệm vụ của các ngươi gần đây liền sẽ phát xuống tới. Đều chuẩn bị sẵn sàng đi, huấn luyện viên Xích Diễm mặt không chút thay đổi nói. Ước chừng nửa giờ sau, huấn luyện viên Xích Diễm xoay người rời đi. Diệp Quảng Quảng đứng dậy, nhanh chân đi tới sau lưng Lý Tân, bắt lại bả vai của Lý Tân, ngươi chạy cái gì? Ngươi đuổi theo cái gì? Lý Tân nói, ngươi không chạy ta đuổi theo ngươi làm cái gì? Diệp Quảng Quảng chân mày nhíu lại. Ngươi không đuổi theo ta chạy làm cái gì? Lý Tân ra vẻ thông thạo. Diệp Quảng Quảng. Ngươi thắng rồi, ta tìm ngươi có chuyện đúng đắn, Diệp Quảng Quảng đem Lý Tân túm về tới chỗ ngồi. Sư muội, thật sự, chuyện đúng đắn cũng đừng tìm ta rồi, ta cũng không phải là người đúng đắn gì, ngươi tìm người đúng đắn đi làm chuyện đúng đắn đi. Lý Tân lắc đầu liên tục. Diệp Quảng Quảng, đừng nói nhảm. Ta có phân phát nhiệm vụ, nghe tiếng, Lý Tân hơi sững sờ, không minh bạch Diệp Quảng Quảng là có ý gì. Không sai, Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, ý cười đầy mặt, ngươi không phải nói, ngươi người đại ca kia trước kia là học viện Xích Diễm tốt nghiệp à? Đúng vậy, không sai, Lý Tân gật đầu, như vậy, ngươi giúp ta đem đại ca ngươi đi tìm tới, ta chỗ này có một ít giá cả cũng không tệ nhiệm vụ, muốn tìm đại ca ngươi đi làm, Diệp Quảng Quảng nói. Nhiệm vụ gì, giá cả gì, Lý Tân nhất thời hứng thú. Ngươi đây liền đừng hỏi, bất quá, ngươi chỉ cần đem người tìm ra. Cũng mới có lợi, ta cho ngươi số này, Diệp Quảng Quảng đưa ra 5 ngón tay. 50.000, Lý Tân cả kinh nói. Nhưng mà, Diệp Quảng Quảng nhưng là lắc đầu một cái. 5.000, Lý Tân nghi ngờ. Diệp Quảng Quảng tiếp tục lắc đầu, 500. Không làm, chưa từng thấy ngươi keo như vậy đây, ngươi tìm người khác đi, Lý Tân nhất thời mất hứng thú, xoay người sẽ phải rời khỏi. Diệp Quảng Quảng. Thời khắc này. Bỗng nhiên có chút hoài niệm Nhiếp Vô Danh.